Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ở đó. Từ đó, nơi này đã trở thành một nơi linh thiêng, đầy uy tín để làm nơi tự sát. Theo lời đồn, những ai không muốn sống thì chỉ cần đến đó sẽ được như ý nguyện. Người trong làng khi ấy ai ai cũng đều sợ ngôi đền và cây cổ thụ này. Họ muốn phá bỏ ngôi đền, chặt bỏ cái cây đi, nhưng dường như có một thế lực tâm linh nào đó không cho phép họ làm chuyện đó. Hễ có người đến chặt cây thì không bệnh cũng đột nhiên mắc nạn mà chết. Thậm chí có người còn nhìn thấy rất nhiều hồn ma láng váng xung quanh gốc cây này. A Sở vì không tin lời đồn nên vào một ngày anh quyết định tự mình mang dây thừng đến để thử nghiệm. Anh ta có lẽ là một người dũng cảm gan dạ, hơn nữa cho rằng trên đời này không có ma, nên anh ta cũng muốn một lần khám phá bí mật của ngôi đền và cây cổ thụ ấy. Trong những gì anh ta miêu tả, hôm ấy là một buổi chiều sấm trời âm u, không mưa. Cảnh vật ở đây trông rất sơ sát và tiêu điều hoang vắng. Và mặc cho các bạn có ra sức ngăn cản thì anh ta cũng quyết định một mình đến để xem thử. Khi đi, A Sở còn mang theo một sợi dây thừng và nhanh chóng dùng dây cột vào cành cây cổ thụ thấp nhất. Giống như những người bạc mình ở đây, A Sở tự tay buộc một sợi dây thòng lọng rất dài. Đọc đến đoạn nhật ký này, tôi có phần rất kinh ngạc. Không ngờ anh ta rất có quyết tâm để thử nghiệm. Chỉ trong một lúc đã buộc xong thòng lọng. Biết bao tưởng tượng hiện lên trong đầu tôi lúc này, tự hỏi liệu có phải anh ta định trao cổ tử vẫn để xem mình có chết được như những người kia. Nếu anh ta chết rồi, vậy ai là người viết nhật ký? Tôi từng nghe không ít người nói rằng không nên đùa với dây thòng lọng nếu không muốn chết. Tôi không đoán nữa, liền dở đến trang sau để xem. Kết quả, những gì anh ta làm khiến tôi bất giác bật cười. Hẳn mọi người đã nghĩ là A Sở muốn quảng cổ để tự tử chăng? Nhưng không, anh ta có lẽ là người hề hước nhất mà tôi từng gặp. Bởi vì đoạn dây thòng lọng ấy dài đến mức suýt chút chạm đất, thì làm sao anh ta có thể chết? Có lẽ nó phù hợp để làm xích đu hơn. Quả nhiên A Sở không ngu ngốc như vậy. Mục đích anh ta làm sợi dây thòng lọng không phải để thắt cổ tử vẫn, mà là để gác chân đùa nghịch. Nếu là tôi cũng rất muốn thử cái trò này. A Sở muốn thử thách bản thân, muốn xem chuyện dân làng đồn thổi liệu có thật không, muốn biết xem cái cây này có bao nhiêu hồn ma, nên tự mình bày rất nhiều trò. Nhưng nếu tin đồn đó là sự thật thì anh ta liệu có còn sống để tin hay không? Nghĩ đến đây, tôi thật sự lo lắng. Người ta thường nói đừng đùa với ma quỷ nếu không biết gì về nó. Hơn nữa, vong hồn chết do treo cổ tử vẫn mang oán khí rất lớn, có thể dùng thòng lọng siết chết người bất kể lúc nào. Theo miêu tả trong nhật ký, A Sở đặt một chân vào sợi dây thòng lọng, mắt chăm chú vào sự chuyển động của nó. Anh ta chờ đợi một lúc lâu nhưng kết quả vẫn không thấy được gì. Sau một hồi, anh ta đã không còn kiên nhẫn nữa, cả người lăn đùng ra đất để thư giãn. Một chân anh ta vẫn cố tình gác lên sợi dây, nghịch ngợm đung đưa qua lại để thư giãn, cứ thế giở trò để thu hút sự chú ý của ma. Thời tiết vào mùa hè nóng vào ban ngày, ban đêm lạnh lẽo là điều rất bình thường chứ? Đó là câu hỏi mà anh ta tự đặt ra. Bởi vì lúc ấy anh ta không hiểu vì sao lại cảm thấy không khí lạnh lạnh. Nghĩ thời tiết mát mẻ nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Lý trí mách bảo anh ta rằng không có chuyện kỳ dị nào xảy ra cả, cứ thế yên tâm đánh một giấc. Định sau khi tỉnh dậy sẽ hùng hổ khoe và giải thích với mọi người về những gì mình nghĩ. Chắc chắn sau khi nghe anh ta kể về trải nghiệm thì mọi người sẽ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nghĩ đến đó khiến anh ta rất vui, cộng thêm trời gió mát, cứ thế ngủ một giấc cho đến đêm. Không biết đã qua bao lâu, anh ta đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cả thân thể bắt đầu nặng nề, không cách nào chống cự được. Từ những gì trong nhật ký đề cập, A Sở cảm thấy rất khó thở và ngột ngạt. Và cũng vào lúc đó, bên tai đột nhiên vang lên những thanh âm rên rỉ rất ghê rợn. Đó chính xác là những âm thanh của sự u ám, uất ức và bi thương. Những âm thanh đó liên tục vang lên bên tai, có người còn lên tiếng gọi anh ta mau chóng đi theo cùng mình. A Sở bật dậy ngay lập tức, lúc này mới thấy đã là ban đêm. Nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó thì không khỏi hoảng hồn. Anh ta nhìn lên cái cây cổ thụ, trên cây bỗng xuất hiện một bóng người treo lơ lửng đung đưa qua lại, lùng lay theo gió, trông như một con diều giấy đầy ma mị. Nhìn kỹ một lần nữa thì A Sở mới phát hiện ra mình không nhìn nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net